Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 4, góc truyện audio.com. Nhược Ca đi theo Lạc Hy vòng mấy khúc quanh trên hành lang. Cuối cùng đến một khu đất trống phía sau, nơi đây chủ yếu để củi. Gần nhà bếp, Nhược Ca bỡ ngỡ nhìn xung quanh, trong lòng vui vẻ, thật không giống như chạy trốn a, Lạc Hy, chúng ta làm sao ra khỏi đây? Nhược Ca nhìn bức tường ước chừng cao 3 mét, trơn nhãn, sừng sững đứng đó, trong lòng e ngại kéo lại Lạc Hy hỏi. Lạc Hy, chúng ra trèo bằng cách nào? Lạc Hy nhìn Nhược Ca khó hiểu, nhưng nghĩ là Phỏ Mã ra trêu đùa. Bây giờ nàng không có tâm trạng trêu đùa cùng Nhược Ca nên trả lời ngắn gọn. Nhảy qua, Nhược Ca cao hơn Lạc Hy, cường thế nhìn từ trên xuống. Ta không có bản lĩnh đó. Ta đi tìm cây thang. Nhược Ca, giờ này tìm thang thì đến sáng mất. Liền ôm ngang người Nhược Ca gọn gàng nhảy qua tường. Nhược Ca bất ngờ bị nhấc lên không trung, rồi rất nhanh bị thả xuống mặt đất. Không khác gì chơi cảm giác mạnh a, Lạc Hy. Thì có võ công sao? Lạc Nhi nhìn Nhược Ca vẻ mặt khó tin sùng bái bản thân mình không khỏi ghét bỏ. Hối thúc rời khỏi đi càng nhanh càng tốt. Vừa đi nàng vừa nói. Nhược Ca bị sét đánh hỏng não luôn rồi. Bản thân đệ võ công không phải còn giỏi hơn ta rất nhiều sao? Nhược Ca không biết cơ thể này lại còn có tuyệt học võ công a. Nhưng vào tay mình thì hỏng rồi. Bản thân mình làm sao có khả năng thi triển võ công? Nhược Ca và Lạc Hy rời khỏi Phò Mã phủ, đi chừng nửa canh giờ đến một hẻm nhỏ, thấy hai con ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhược Ca tự hào vì có một mỹ nữ bên cạnh chu toàn như vậy. Lạc Hy, ta chưa từng cưỡi ngựa. Lạc Hy trong lòng có chút sinh khí. Tên gia hỏa này sau khi khỏi bệnh thì cái gì cũng không biết. Nhưng nghĩ đến gì đó lại dịu giọng. Nhược Ca ngồi phía sau ta. Chúng ta đi cùng nhau. Nhược Ca đỡ Lạc Hy lên ngựa. Bản thân chật vật trèo lên ngồi phía sau Lạc Hy. Sắc trời dần sáng tỏ. Lạc Hy thúc ngựa chạy thật nhanh, hy vọng rời khỏi thành thuận lợi, không nghĩ người ở phía sau sợ hãi ôm chặt nàng không buông. Khoảng cách ái muội này làm nàng đỏ mặt, dường như Nhược Ca không phát hiện, mắt nhắm khít, miệng nhẹ giọng năn nỉ. Lạc Hy, tỉ chậm một chút a, Nhược Ca, ngồi ngay ngắn lại đi, đệ làm mất mặt đường ra quá rồi đó, ta sợ thì liên quan gì đến mặt mũi đường ra. Đúng rồi, câu hỏi này, tạm thời Lạc Hy không thể trả lời là vì sao? Người này, nàng cắn môi, tay nắm bàn tay Nhược Ca đang ghì chặt y phục của nàng. Để tay Nhược Ca ôm sát vòng vòng eo xinh đẹp của mình. Dù ngượng ngùng nhưng miệng vẫn lấy lý do chống đỡ. Tạm tha cho đệ lần này, nếu đệ còn kéo y phục của ta như vậy thì trên người ta không còn mảnh vải nào đó. Ha ha, Lạc Hy thì thật hài hước. Nhược Ca ôm thật chặt Lạc Hy. Rất sợ mình bị rớt lại phía sau A Trường Ngưng như thường lệ hạ chiều. Lại đến thỉnh An Thái Hậu. Hôm nay trông Thái Hậu vui vẻ hẳn ra vì biết được Trường Ngưng sẽ hồi Phò Mã phủ. Trên đường rời khỏi Trường Ngưng cung, trưởng công chúa nhận được tin báo Phò Mã cùng thị nữ Lạc Hy bỏ trốn. Khẽ nhíu mày suy nghĩ. Phò Mã, bao nhiêu người cầu danh phận này không được, ngươi có trong tay lại bỏ trốn. Bổn cung là muốn xem rõ ngươi có là người như thế nào. Tuyết Nhi, truyền lệnh của bổn cung lập tức phong tỏa cửa thành, lập tức mang Phò Mã trở về gặp bổn cung. Tuyết Nhi đã rõ, Nhược Ca, phía trước là cổng thành. Rời khỏi đây chúng ta được tự do. Ân, chỉ còn một chút thôi là thành công. Nhưng không nghĩ cửa thành đột nhiên đóng lại. Binh lính xếp thành hàng ngang, chắn ngang cổng thành, trong đó hai binh lính khỏe mạnh đứng ra ghìm ngựa lại. Nhược Ca mắng thầm, là tình huống gì đây? Lại nói nhỏ vào tai Lạc Hy, tỷ a, đừng nói ngựa này ngươi trộm nga, bị bọn họ bắt lại. Lạc Hy dùng khuỷu tay đánh nhẹ vào người Nhược Ca, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt bình tĩnh như không có chuyện gì. Nhược Ca, hiện tại còn đùa được sao? Lạc Hy yên tâm, có ta ở đây, Nhược Ca sẽ bảo vệ tỷ a, nói xong lại ôm Lạc Hy một chút bảo nàng yên tâm. Sau đó xuống ngựa đi đến trước một người ăn mặc bộ giáp oai phong. Rất có phong phạm người dẫn đầu. học theo TV mà ôm quyền hành lễ. Chỉ mới cúi đầu chưa kịp nói chuyện đã thấy tất cả các binh lính hùng hồn khi nãy đồng loạt quỳ xuống. Tham kiến phò mã gia. Nhược ca thấy họ hành lễ, liền biết chuyện gì xảy ra. Không hẹn cùng Lạc Hy trao đổi ánh mắt, Lạc Hy đi đến bên cạnh nhắc nhở Nhược ca vì thế. Nhược ca rất ra dáng mà nói. Khụ, tướng quân có lẽ nhận nhầm người. Tại hạ chỉ là một thư sinh cùng lệnh tỷ muốn rời khỏi thành trở về gia hương. Không biết vì chuyện gì lại bị chặn nơi đây. Hồi phò mã ra, thần tin chắc sẽ không nhận nhầm người. Ngày phò mã và công chúa thành thân, chính là đi khắp kinh thành để mọi người nhìn kỹ dung mạo. Thần vẫn còn nhớ được phò mã ra. Nhược ca nhìn Lạc Hy cầu cứu. Cái gì thành thân, ta hoàn toàn không biết a. Lạc Hy gật đầu. Nàng là bảo mình thừa nhận thân phận sao? Mọi người đứng dậy cả đi. Tướng quân có thể cho ta biết vì sao mới sáng sớm cửa thành đã đóng. Hồi phò mã ra, đây là tốc lệnh của trưởng công chúa. Ta cũng không thể ra khỏi thành sao? Thứ lỗi cho thần không thể làm trái lệnh. Trưởng công chúa có lệnh ai cũng có thể ra khỏi thành. Trừ cái gì? Nhược ca gấp gáp lớn tiếng hỏi. Dạ, trừ phò mã ra thì ai cũng có thể ra khỏi thành. Nhược ca nhíu mày, đã hiểu vì sao Lạc Hy muốn mình nhanh chóng rời khỏi nơi hoàng quyền đó. Có biết lý do vì sao? Tướng quân lắc đầu, chỉ chắc chắn một điều. Trưởng công chúa có lệnh, lập tức mời phò mã đến gặp công chúa. Lần này không phải vị tướng quân hiểu chuyện kia, mà là hai nữ nhân mặt lạnh, ngồi trên ngựa cung kính. Phò mã ra, xin đắc tội, Nhược ca chỉ biết mình bị lôi lên ngựa. Ngựa chạy với tốc độ chóng mặt, các người a thật không ôn nhu giống Lạc Hy chút nào. Lúc này Lạc Hy ở phía sau cố đuổi theo Nhược ca. Lòng lại suy nghĩ, ta vẫn chậm hơn trưởng công chúa một bước. Cách chương.